Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, đệ 1798 chương một cái đuôi chụp phi. Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn nhìn bị hắc quang bao phủ Tư Mã U Nguyệt cùng hắc long, có điểm phản ứng không kịp, chuyện này phát triển cũng quá không thể hiểu được. Như thế nào gặp được một cái hắc long, đối phương liền trực tiếp cùng nàng khế ước? Chẳng lẽ hiện tại minh thú đều như vậy hảo khế ước sao? Vì sao bọn họ liền không gặp được chuyện tốt như vậy? Qua một hồi lâu, khế ước quang mang mới chậm rãi tan đi. Tiếp theo nàng lại bị thăng cấp quang mang sở bao phủ. Minh sát sư trung kỳ, minh sát sư hậu kỳ, minh linh sư giai đoạn trước, minh linh sư trung kỳ, minh linh sư hậu kỳ. Nàng trực tiếp vượt qua một cái đại cấp bậc. Nàng đây là cái gì thể chế? Cư nhiên khế ước đều có thể làm nàng thăng cấp. Hai người bọn họ không biết là, này vẫn là nàng nỗ lực sau khi áp chế kết quả. Nếu lại tiếp theo thăng cấp nói, nàng hồn thể liền phải không chịu nổi. Nàng đem lực lượng chuyển rời đến linh hồn trong tháp. Linh hồn tháp thừa nhận rồi này bộ phận lực lượng. Khô cạn khô kiệt linh hồn tháp bắt đầu đại biến dạng. Vẫn luôn hơi thở thoi thóp thực vật đều khôi phục sinh cơ. Không trung cũng hoàn toàn biến thành trước kia xanh thảm sắc. Bị sương mù bao phủ những cái đó khu vực cũng khôi phục thường lui tới bộ dáng. Chỉ có ngủ say thú thú nhóm vẫn như cũ không có thức tỉnh. Nguyệt Nguyệt thanh thúy đồng âm mang theo hoài niệm, làm Tư Mã U Nguyệt tâm thần run lên. Tiểu linh tử, ngươi tỉnh lại. Ân, ta tỉnh lại. Ngươi chuyển nhập lại đây linh lực trợ giúp ta khôi phục không ít. Tiểu linh tử nói, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì, ta tìm cơ hội đi xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt kiềm chế trụ kích động tâm tình, hận không thể lập tức đi vào thấy hắn. Ân, ta chờ ngươi. Linh hồn trong tháp đều loạn thành một đoàn, ta phải hảo hảo sửa sang lại một chút. Tiểu linh tử nói xong liền đi bận việc linh hồn trong tháp. Sự tình, Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, cũng không giống như là bởi vì khế ước một cái hắc long. Ngược lại hình như là mang theo một loại tiêu tan, một loại ràng buộc. Tịch Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi như thế nào cười như vậy kỳ quái? Tư Mã U Nguyệt vẫn chưa thu liễm trên mặt tươi cười. Nàng hiện tại tâm tình lại là không tồi. Ta khá tốt, có thể khế ước đến tiểu hắc long, ta cao hứng a. Nàng vuốt ve tiểu hắc long đầu, cao hứng nói. Tiểu hắc long thân mật mà đi cọ cọ tay nàng, giống như trước tiền bối làm như vậy. Thật không nghĩ tới, thật vất vả nhìn thấy một cái hắc long, nó thế nhưng liền cùng ngươi khế ước. Này thật là quá huyền huyễn. Nguyên Ngạn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tiểu hắc long, trong mắt hâm mộ ghen tị hận không chút nào che giấu. Hắc hắc, cái này kêu duyên phận. Tư Mã U Nguyệt đắc ý mà nhìn hắn một cái. Này vỏ trứng còn thực tân, nó là mới sinh ra sao? Mặc Chi nhìn đến góc tường biên vỏ trứng, bên trong còn có một ít chất nhầy, thoạt nhìn thực mới mẻ. Tiểu hắc long nhảy qua đi, cuốn lên kia hai cái vỏ trứng, kéo dài tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Nguyệt Nguyệt, cái này cho ngươi. Nó tha thiết mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cái này rất hữu dụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặc dù là chia làm hai nửa cũng so với chính mình muốn cao vỏ trứng, ngươi phải cho ta. Ân ân, tiểu hắc long gật đầu. Ngươi thu hồi tới. Hắc long vỏ trứng cứng rắn vô cùng, ngươi thu hồi tới, về sau sẽ rất có tác dụng. Mặc Chi nói, cảm ơn ngươi, tiểu hắc long. Tư Mã U Nguyệt đem vỏ trứng thu lên. Nguyệt Nguyệt thích liền hảo. Tiểu hắc long vui vẻ mà xoay hai vòng. đem Tư Mã U Nguyệt cuốn ở bên trong. Tịch Nhi, Tiểu Hắc Long vì cái gì kêu ngươi Nguyệt Nguyệt? Nguyên Ngạn nghi hoặc mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt thân thể cứng đờ, cười giải thích nói, nó là đem ta coi như nó truyền thừa bên trong người, phỏng chừng là bởi vì ngươi cùng người kia lớn lên giống, cho nên nó mới có thể cùng ngươi khế ước đi. Mặc Chi nói, mặc kệ nói như thế nào, này tổng so nó là chúng ta địch nhân hảo, không sai. Tiểu Hắc Long, chúng ta muốn đi ra ngoài, nơi này có thể thông đến bên ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắc Nham, Nguyệt Nguyệt ngươi quên tên của ta. Hắc Nham không cao hứng nói, ngô, Hắc Nham, ngươi biết nơi này có đường đi ra ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta không có rời đi quá nơi này, cho nên ta cũng không biết như thế nào đi bên ngoài. Hắc Nham xin lỗi mà nói. Không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó đầu. Nó tuy rằng có rất nhiều truyền thừa, nhưng là lại không có rời đi nơi này ký ức. Nếu đây là cái sơn động, hẳn là liền có đường đi ra ngoài. Chúng ta theo sơn động ra bên ngoài thử xem monster. Mặc Chi nói. Nguyệt Nguyệt không sợ, ta có thể bảo hộ ngươi. Tiểu Hắc Long nói. Ân, ta chờ ngươi bảo hộ ta. Tư Mã U Nguyệt đáp. Lại không đem cái này để ở trong lòng. Nó thực lực không giống như là giống nhau mới sinh ra minh thú. Mặc Chi nói. Cha mẹ hắn hẳn là đem lực lượng của chính mình rót vào đến con ở vỏ trứng hắn trên người cho. Nên ta mới có thể thăng cấp nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt nắm tay. Đối trong cơ thể lực lượng còn không phải có thể thực tốt nắm giữ. Đột nhiên được đến nhiều như vậy lực lượng là sẽ cảm thấy vô pháp khống chế. Nguyên Ngạn nói. Ngươi chờ ngươi thói quen, ngươi liền biết nắm giữ lực lượng mỹ diệu. Ân, chúng ta đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt làm Hắc Nham hóa thành càng tiểu nhân ngụy trang. Hắc Nham hóa thành một cái tiểu hắc xà bộ dáng, chiến tới rồi Tư Mã U Nguyệt trên cổ tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn thỏa mãn bộ dáng, không biết tiểu kim xà tỉnh sau, hai người có thể hay không khiến cho đoạt địa phương mà phát sinh tranh chấp. Bọn họ từ cửa động xuất phát, thực mau liền rời đi sơn động, đi tới bên ngoài. Khi bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, bị bên ngoài tình hình hoảng sợ, số lấy ngàn kế binh thú vây quanh ở bên ngoài, tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Nhìn đến các nàng, thú thú nhóm đều có chút mộng bức, chúng nó rõ ràng cảm giác được rất mạnh minh thú hơi thở. Như thế nào ra tới sẽ là ba cái quỷ tộc? Tộc của ta vương giả đâu? Cầm đầu minh thú là một con minh hổ, cũng là một con siêu thần thú. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Chạy nhanh cho ta tan. Tiểu Hắc Long từ Tư Mã U Nguyệt trên cổ tay ngẩng đầu, bất mãn mà quở mắng. Đại nhân, chúng ta là tới chiều bái. Minh hổ hậu mặt nói còn chưa nói xong, đã bị Hắc Nham một cái đuôi phiến bay. Nó từ trên mặt đất bò dậy, ủ rũ cụp đuôi mà dẫn dắt thú thú nhóm rời đi. Hắc Nham chiều Tư Mã U Nguyệt vậy vậy chính mình cái đuôi. Kia bộ dáng sống thoát thoát một cái thảo khen ra hỏa. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó cái đuôi, khích lệ nói. Hắc Nham thật lợi hại, về sau liền dùng nó bảo hộ ta nga. Ân ân, Hắc Nham vui vẻ về tới trên tay nàng. Tịch Nhi, Mộ Dung Hội nôn nóng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, liền nhìn đến Mộ Dung Hội mang theo một đám thị vệ chạy tới. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hắn không phải ở xử lý mạch khoáng sự tình sao? Mộ Dung Hội bay qua tới, nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì, yên lòng, nói, ta thấy đến nội vây tựa hồ xảy ra chuyện gì, lo lắng ngươi gặp được những cái đó bạo động minh thú, cho nên tới tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Nàng đi lên vạn trụ mộ dung hội cánh tay, nói, cái kia bạo động đều là này hai tên gia hỏa dẫn ra tới. Bất quá hiện tại đã giải quyết, vậy là tốt rồi. Mộ dung hội buông tâm, cảm giác được nhẫn không gian có dị động, lấy ra tử mẫu thạch. Bên trong lập tức truyền đến quản gia thanh âm, lão gia, ngươi mau trở lại, mạch khoáng đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.